Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, chương 74, Yêu Mãng Độ Kiếp. Thời gian trôi qua, đảo mắt mấy cái tháng trôi qua. Liễu Thanh như cũ hoàn toàn như trước đây. Mỗi ngày đánh dấu, tu luyện, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Mấy tháng xuống tới, hắn yên lặng tại Thái Cực Hồ. Thái tử pha các vùng đánh dấu, thu hoạch được đại lượng tạo hóa đan, ngàn năm thái tuế chờ thiên tài địa bảo, từng bước một rèn luyện thể nội kim đan, có sung túc đan dược và thiên tài địa bảo cung cấp, để Liễu Thanh tu vi thẳng tắp tăng lên. Trong đó hắn còn đang tế luyện Thái Cực Đồ thời điểm, lĩnh ngộ âm dương thái cực chân ý, trong lúc đó sử dụng hoàng tiền thổ chí âm chi lực thối luyện một viên kim đan viên mãn. Cùng đại nhật kim đan hình thành một âm một dương thăng bằng cục diện. Tương sinh tương khắc, tuần hoàn không ngừng. Liễu Thanh xưng là cửu u kim đan, cũng xưng là hoàng tuyền kim đan. Thực lực cường đại, một chút không kém gì đại nhật kim đan. Lấy lục đạo luân hồi bí thuật cùng hoàng tuyền thổ tế luyện viên này cửu u kim đan. Tiềm lực vô hạn, vừa vặn một âm một dương, hình thành âm dương giao hợp thăng bằng cục diện. Ngộ ra được thái cực chân ý. Cái này khiến Liễu Thanh thực lực lần nữa cất cao. Tu vi tăng lên. Thể nội từng viên kim đan không ngừng lớn mạnh. Ngay từ đầu chừng hạt gạo. Hiện tại đi qua mấy tháng vất vả rèn luyện. Ngoại trừ đan điền viên kia chủ kim đan. Đại nhật kim đan. Cửu kiếp kim đan. Cửu u kim đan rèn luyện viên mãn bên ngoài. Còn lại tất cả kim đan chỉ là rèn luyện đến tiểu thành giai đoạn. Xem như kim đan tiểu thành, 365 viên kim đan, bắt đầu rèn luyện quá phí sức, thậm chí hao phí năng lượng quả thực không cách nào tính toán. Khó như lên trời, nhưng loại thực lực này mạnh, để Liễu Thanh càng muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian đi rèn luyện chính mình toàn bộ kim đan. Cùng một chỗ viên mãn, mấy tháng đến, Liễu Thanh cơ bản cũng là đánh dấu tích lũy đan dược. Các loại linh dược dùng để rèn luyện kim đan, còn lại không có bao nhiêu thứ. Sáng sớm ngày hôm đó, Liễu Thanh theo tu luyện bên trong tỉnh lại. Hắn bóng người nhoáng một cái đi tới Thái Tử Pha. Hệ thống, đánh dấu. Hắn lần nữa điều khiển khinh thục đường đi tới nơi này đánh dấu. Đinh, tại Thái Tử Pha đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được linh tài vạn niên thạch trung nhũ. Hệ thống nhắc nhở. Để Liễu Thanh trong lòng vui vẻ, lại là một loại thiên tài địa bảo, vạn niên thạch trung nhũ. Hắn tra xét loại này linh tài hiệu quả cùng tác dụng. Trên mặt lộ ra một vệt mừng rỡ, vạn niên thạch trung nhũ có tẩy tủy phạt mạch, tẩy luyện thiên phú, tăng cường thể phách, sách cao tu vi chờ rất nhiều tác dụng. Hiệu quả kinh người, đồ tốt, nhiều góp nhặt một số, thể nội tất cả kim đan có thể càng nhanh rèn luyện viên mãn. Liễu Thanh mừng rỡ không thôi, nghĩ đến phải thật tốt tích lũy vạn niên thạch trung nhũ. Nhiều tới nơi này đánh dấu khẳng định có thể có cơ hội thu hoạch được. Oanh, đúng vào lúc này, trên núi đột nhiên truyền đến một tiếng kịch liệt oanh minh. Núi dao động động đất, đánh thức Liễu Thanh, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong mắt bắn ra hai đạo thần mang lóe lên một cái rồi biến mất. Động tĩnh này, chẳng lẽ có dã thú thành tinh? Liễu Thanh yên lặng đánh giá phía trước núi rừng. Vân vụ phiếu miểu, có động tĩnh khổng lồ truyền đến. Mơ hồ cảm nhận được một cỗ bàng bạc hung khí. Toàn bộ võ đăng sơn thiên trụ phong đều rất nhỏ lắc lư. Đánh thức trong đạo quan thanh hư bọn người. Từng cái kinh nghi bất định. Hơi thở thật là mạnh. Mây đen ngập đầu. Có yêu vật xuất thế. Thanh hư kinh nghi một tiếng. Có một cái dọa người suy đoán. Trong núi. Ra chuyện, lão sư, lúc này, Thanh Hư chạy đến Kim Đỉnh, bái kiến Liễu Thanh, hắn mở miệng hỏi, xin hỏi lão sư, trong núi phải chăng có đại yêu xuất thế? Liễu Thanh yên lặng xem chừng một hồi, yên lặng gật đầu, không tệ, trên núi ra chuyện, hẳn là có một cái sinh vật mạnh mẽ thành tinh, thật sự có sinh vật tu thành yêu. Thanh Hư hoảng sợ thất sắc, tin tức này để hắn chấn kinh. Võ Đăng Sơn bên trong, có đại lượng sinh vật, linh khí khôi phục sau từng cái dã thú động vật cũng bắt đầu tiến hóa. Hiện tại đột nhiên toát ra một cỗ cường đại khí tức. náo ra động tĩnh to lớn. Hiển nhiên là có sinh vật tiến hóa thành yêu. Chân chính yêu đều là rất cường đại. Ngươi trở về, nhìn kỹ môn nhân đệ tử. Không thể vào núi. Bần đạo đi trong núi nhìn xem. Liễu Thanh trầm ngâm một lát, quay đầu bàn giao một câu. Lập tức thả người nhảy lên, thi triển đằng vân thuật bay thẳng hướng về phía trong núi sâu. Thấy cảnh này, Thanh Hư đạo trưởng chấn động không hiểu. Cưỡi mây đạp gió, lão sư thật là tiên nhân thủ đoạn. Hắn một mặt kích động hưng phấn nhìn lấy đằng vân mà đi liễu. Thanh, cái này không phải liền là trong truyền thuyết đạo gia pháp thuật cưỡi mây đạp gió sao? Nghĩ đến đây dạng một vị hư hư thực thực thần tiên nhân vật tại võ đang sơn tọa chấn. Nội tâm của hắn liền không nhịn được kích động, mà lại đạt được Liễu Thanh truyền pháp. Trong lòng đối tu tiên vấn đạo càng thêm có lòng tin. Con đường phía trước rộng thoáng, có một ngọn đèn sáng chỉ dẫn. Nội tâm kích động khó nhịn. Lúc này, Liễu Thanh giá vân sương mù bay đến thâm sơn trên không. Phía trước mây đen ngập đầu, đen nghịt một mảnh, kiếp vân. Liễu Thanh có chút hiểu được, lập tức minh bạch đây là kiếp vân. Có sinh vật mạnh mẽ đã lột xác thành yêu. Sắp độ kiếp, một khi vượt qua thì là chân chính yêu. Hắn không có tới gần kiếp vân phạm vi. Ở trên cao nhìn xuống ngắm nhìn nơi xa. Chỉ thấy một mảnh mê vụ bao phủ trong sơn cốc. Đang có lấy từng đoàn bảy màu vân vụ cuồn cuộn bành trướng. Có yêu khí cường đại đang tràn ngập. Ô ô, chấm ngoặc kép, lúc này, phía trước một trận khẽ kêu âm thanh. Cẩn thận nghe xong là Tiểu Bạch thanh âm. Liễu Thanh sắc mặt ngưng tụ, nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Chỉ thấy một cái bạch hồ rơi vào trong ngực. Chính là Tiểu Bạch, chiêm chiếp, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, một đạo hồng quang bay tới. Rơi trên bả vai hóa thành một cái hỏa tước. Líu díu kêu to không ngừng. Nó lộ ra rất nôn nóng. Đối xa xa kiếp vân có một loại thật sâu kính sợ cùng kiêng kỵ. Tại một hướng khác, trên ngọn núi, đang có lấy một cái vàng óng ánh hầu vương đứng ở đó. Khẩn trương nhìn qua sâu trong thung lũng, lộ ra nồng đậm kiêng kỵ. Hầu vương, Liễu Thanh lầm bầm lầu bầu nhắc tới một câu. Hầu vương cũng đã nhận ra Liễu Thanh. Nhìn lại, trong mắt lóe ra một loại linh động quang mang. Mang theo một loại kính sợ. Nó đối với Liễu Thanh cúi người hành lễ. Cực kỳ giống một người. Hiển nhiên linh trí không thấp. Liễu Thanh gật gật đầu, có chút hiểu được, minh bạch hầu vương cũng sắp tiến hóa thành yêu. Một khi tiến hóa, vượt qua lôi kiếp liền có thể hóa là chân chính yêu. Có không kém gì trí tuệ của nhân loại, thậm chí có thể miệng nói tiếng người. Ầm ầm, kiếp vân hội tụ, tiếng sấm rền rĩ, đèn nghịt kiếp mây phía trên, ấp ủ lấy lít nha lít nhít lôi đình. Khí tức bạo ngược, tại kiếp vân phía dưới. Trong sơn cốc có từng đoàn bảy màu vân vụ lăn lộn sôi trào. Liễu Thanh nhìn ra, đây cũng không phải là phổ thông vân vụ, mà là một loại kịch độc sương mù. Bảy màu độc vụ, bên trong sinh vật là cái gì? Liễu Thanh yên lặng nhắc tới một câu. Ánh mắt sắc bén, thông qua bảy màu độc vụ nhìn thấy đồ vật bên trong. Trong sơn cốc, một đầu to lớn sinh vật chính bàn ở nơi đó. Phun ra nuốt vào bảy màu độc vụ. Yêu mãng. Liễu Thanh chấn động trong lòng. Trong làn khói độc, thế mà cuộn lại một con cự mãng. Toàn thân lân phiến lóe ra xanh sáng chói. Chính bàn ở nơi đó. Trong miệng phun ra nuốt vào lấy từng đạo bảy màu độc vụ. Một đầu thân dài 30 mét. Vạc nước đồng dạng phẩm chất thanh lân cự mãng. Đầu to lớn. Đỉnh đầu mọc ra hai hàng sắc bén màu đỏ gai ngược. Tản ra từng đợt yêu khí cường đại. Đây là một đầu đã tu luyện thành yêu thanh lân cự mãng. Toàn thân bảy màu độc vụ bao phủ. Nhìn lấy tự khiến người tê cả da đầu. Nó sắp độ kiếp rồi. Xét đánh. Đột nhiên, một đạo thiên lôi trực câu câu đánh vào trong sơn cốc. Vân vụ tán loạn. Cái kia một tia chớp vừa vặn đánh chúng vào trong sơn cốc thanh lân cự mãng trên thân. Tê. Cự mãng mở mắt. Há mồm phát ra một tiếng kinh thiên gào rú, yêu khí cuồn cuộn, chấn động núi rừng, ầm ầm. Sau một khắc, thiên kiếp bắt đầu, kiếp vân lan lộn, ấp ủ tốt từng đạo to lớn lôi đình hung hăng bổ về phía sơn cốc thanh lân cự mãng trên thân.